Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô thương hắn, vạn nhất hắn thay lòng đổi dạ, nàng biết làm sao, đúng không? Minh Quang Khải nhướng mày, nàng có phải suy nghĩ nhiều quá hay không? Nước, khát quá, nóng quá. Nàng thì thào dãy dụa, tựa hồ rất thống khổ. Hắn giật mình nhướng mày, tiến lên sờ nàng, phát hiện thân thể của nàng hảo nóng. Tiểu Tiêu, em làm sao vậy? Hắn ngồi ở bên giường, nắm vai nàng nhẹ lay động, nhỏ giọng kêu nàng. Tiêu Tiêu. Nàng vẫn nhắm chặt hai mắt, tựa hồ muốn đáp lại hắn, nhưng thế nào cũng không có biện pháp. Hắn dùng bàn tay to sờ trên trán của nàng, trong bụng cả kinh. Nóng quá, không phải bị ngâm nước quá lâu mà phát sốt đó chứ? Hắn vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của gia đình hắn. Không bao lâu, bác sĩ Giang đã có mặt giúp Nguyên Tiêu chẩn bệnh. Bác sĩ Giang, cô ấy có bệnh nặng lắm không? Minh Quang Khải lo lắng hỏi. Tại Trần khá lạnh, bất quá tôi sẽ châm cứu, rất nhanh sẽ khỏe thôi. Có cần tới bệnh viện không? Sốt nghiêm trọng sẽ có di chứng. Mình thử ra, không có việc gì, nhờ phát hiện sớm không có vấn đề. Là thế này phải không? Bác sĩ Giang phát hiện, người nam nhân trước mắt này rất quan tâm nữ nhân này, nghĩ thầm hai người tuyệt đối có tình cảm không hề tầm thường. Có cần chuyển nước hay làm gì không? Minh Quang Khải lại hỏi. Trên mặt bác sĩ Giang lập tức hiện lên ba tầng hắc luyến. Không cần, chẳng qua là cảm mạo nhẹ thôi. Nếu nửa đêm xuất hiện bệnh trạng nào khác? Sẽ không có, bất quá cứ 4 giờ uống thuốc là được. Bác sĩ Giang chăm chú giảng giải. Hảo, không cần lo lắng, có bất cứ vấn đề gì gọi điện thoại cho tôi lập tức sẽ tới. Tôi biết rồi. Cất bước tiến bác sĩ Giang, qua Minh Khải đi trở về bên giường, ánh mắt chưa từng rời đi khuôn mặt tái nhợt của Nguyên Tiêu. Hắn quá lo lắng, sợ một khi không cẩn thận sẽ mất đi nàng. Không, hắn tuyệt đối không cho phép, cho dù là ma quỷ cũng đừng mơ tưởng mang nàng từ bên cạnh hắn mang đi. Sau màn uyên ương húy thủy trong hồ bơi, dù đã được Minh Quang Khải lôi lên bờ, nhưng do ngấm nước quá lâu, Tiểu Tiêu bị cảm lạnh. Minh Quang Khải đưa nàng về nhà, tận tình chăm sóc nàng. Suốt một đêm, Minh Quang Khải không có cách nào ngủ ngon được, bởi vì Nguyên Tiêu lúc tỉnh lại muốn uống nước, hơn nữa hắn còn phải cho nàng uống thuốc mỗi 4 tiếng. Sau đó, bởi vì nàng toàn thân đều phát sốt, quần áo đều ướt đẫm, Minh Quang Khải bấy nhân lúc giường đệm còn chưa thấm ướt, vội vàng cởi quần áo của nàng thay nàng lau sạch sẽ. Kết quả là nàng nhẹ nhàng khoan khoái, hắn lại đầu đầy mồ hôi. Khi hắn nhìn thấy được cơ thể trong suốt của nàng, toàn thân lập tức phát ra một trận nhiệt. Nhìn đến nhũ hoa nhỏ trắng hồng của nàng, bộ ngực sữa to thẳng, da thịt như tuyết trắng, hắn liền muốn tận tình vuốt ve, thăm dò thân thể trẻ tuổi, mềm mại, mê người của nàng. Đột nhiên hắn đứng lên, cầm chăn bông sạch, thật cẩn thận quấn lấy nàng. Thấy nàng lại nặng nề ngủ, bệnh tình tựa hồ cũng tốt hơn, hắn bị yên tâm. Về phần thân thể hắn, đối với nàng nổi lên phản ứng mãnh liệt, hắn quyết định tốt nhất là đi tắm nước lạnh một cái. Nguyên Tiêu không còn cảm thấy khó chịu nữa, cơn sốt trong người lúc nãy đã biến mất. Nàng chỉ thấy yết hầu của nàng đau quá, đầu choáng váng, nhưng so với lúc trước đã đỡ hơn nhiều. Nàng biết Minh Quang Khải luôn ở bên cạnh nàng, chẳng qua hắn làm sao tìm được nàng. Mà hiện tại hắn ở đâu, không có người nào khác. Nguyên Tiêu loạng choạng đứng dậy, ánh mắt lướt qua vội vàng tìm kiếm bóng dáng Minh Quang Khải, lại không thấy được. Chẳng lẽ tất cả việc trước đó đều là do chính nàng nằm mơ? Giờ phút này, một cảm giác không an toàn từ bốn phương tám hướng đánh ụp vào nàng. Không muốn, nàng không muốn một mình cô đơn. Nguyên Tiêu nghĩ phải nhanh chóng tìm được hắn. Ngay lúc nàng suy yếu, xốc chăn bông lên định xuống giường, thân thể lại mềm nhũn, cả người trần như nhộng té ngã trên mặt đất. May mà ngã trên tấm thảm không đau lắm, nhưng nước mắt cũng không kiềm chế được tuôn rơi, một giọt tiếp một giọt thấm vào tấm thảm dưới chân. Đột nhiên, một bàn tay to lớn ôm lấy nàng, đặt lên trên giường. Nàng vừa ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ lưng tròng, nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của Minh Quang Khải. Sao lại không cẩn thận như thế, người em còn yếu. Nói được một nửa, hắn đột nhiên bị nàng ôm chặt. Tiêu Tiêu, đừng bỏ em mà đi. Nàng không muốn rời hắn, vừa nghĩ vừa hung hăng ôm lấy hắn, cảm thụ nhiệt độ cơ thể hắn, ngửi được mùi hương xà phòng tắm trên người hắn. Gương mặt hắn lộ vẻ ôn nhu, hai tay choàng lấy ôm trụ nàng. Chẳng qua hắn vừa mới tắm xong, chỉ choàng cái khăn tắm liền vọt chạy ra. Hiện nay bộ ngực sữa của nàng cứ như vậy dán vào hắn, hại thân thể hắn lại nổi lên phản ứng. Đáng chết, vừa mới tắm nước lạnh lại vô dụng. Tiểu Tiêu, nếu còn như vậy anh sợ. Sợ gì? Sợ. Trong lúc nàng còn hoang mang, phát hiện có cái gì đó cưng cứng ở bụng của nàng, vừa cúi đầu nhìn thấy, hai má lập tức nóng rực. Thực xin lỗi, anh kìm lòng không được. Nàng đột nhiên ôm lấy đầu của hắn, cho hắn một cái hôn, sau đó vẻ mặt thẹn thùng nằm xuống, tựa như tiểu bạch dương ôn thuần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net